Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661. Chương 661. Nửa bước thần vương. Hai cỗ vô cùng kinh khủng khí tức đột nhiên hạo đãng mà ra. Kinh thiên động địa, giống như là tinh không sụp đổ đồng dạng, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Đây tuyệt đối là đã siêu việt thượng đẳng thần. Khó tả uy áp để người linh hồn đều đang run rẩy. Thần vương, thần giới ngũ đại thiên kiêu tất cả đều lộ ra kinh hãi. Không phải thần vương, nhưng chạm đến thần vương lĩnh vực, là nửa bước thần vương. Cổ nhất kinh nghi nói, khí tức kinh khủng khiến người hồi hộp. Tại bọn hắn hậu phương, toàn bộ bầu trời cũng thay đổi, một nửa trở nên hắc ám, vô biên vô hạn. Giống như là biển lớn màu đen lăn lộn, khác một nửa trở nên ân tử, cực kỳ nồng đậm, tử quang lập lòe, chiếu rọi nửa bầu trời khung, giống như là một đầu tử sắc dòng sông tại gào thét mà tới. Hai cỗ khí tức tất cả đều tại cực tốc mà tới. Đám kia quái vật tất cả đều hoan hô lên, lão tổ đến, Hắc Dực tập đoàn cùng Tử Hỏa tập đoàn lão tổ, không tốt. Hai cái này tập đoàn muốn chia cắt những này thuốc bổ. Ngoặc kép, cái khác tập đoàn quái vật đều cả kinh kêu lên. Quái vật bên trong cũng là tồn tại cạnh tranh. Từng cái tập đoàn ở giữa lâu dài minh tranh ám đấu không ngừng. Tự nhiên không hy vọng cái khác tập đoàn đạt được những này thuốc bổ. Bất quá Tử Hỏa tập đoàn cùng Hắc Dực tập đoàn lão tổ thế mà dẫn đầu đến. Điều này nói rõ cái khác hai cái tập đoàn chú định cái gì cũng vô pháp được đến. Tề Vân bên này, từng cái ma đầu, ác ôn sắc mặt trắng bệch, càng thêm bối rối, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Nửa bước thần vương, có nửa bước thần vương xuất hiện. Huyết Hà Sơn lão tổ vì sao còn chưa tới cứu chúng ta? Tiểu tổ vương, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn toàn bộ tuyệt vọng, mở miệng kêu to, tiểu tổ vương như cũ tại thôi động cổ ngọc, sắc mặt trang nghiêm, thần lực phun trào, liên lạc Huyết Hà Sơn lão tổ, giữa thiên địa chiến đấu toàn bộ ngừng, tứ đại hung thú hóa thành cự thú lần nữa xé mở cái kia lão giả thần bí thổ sơn trấn áp, hóa thành một tia ô quang, xuất hiện ở phía xa, miệng lớn thở hổn hển. Mở miệng mắng, đồ chó hoang, vẫn chưa được, chúng ta thực lực quá kém, không có triệt để khôi phục lại, nếu là bản đại tôn còn tại đỉnh phong, một ngụm liền có thể nuốt mất bọn hắn, bản đại tôn không cam lòng, bản đại tôn muốn nghịch thiên, ngao giống, to lớn đầu chó bỗng nhiên thét dài, mặc dù bốn thú hợp nhất, nhưng là lấy hạo thiên khuyển vì đầu lâu. Giờ phút này đầu này pha chó từng đợt quỷ khóc sói gào. Ma khí lăn lộn, kinh thiên động địa, bất quá nó nơi này ma khí cùng đối diện kia cỗ kinh khủng ma khí lại căn bản không so được. Tề Vân cũng ngừng giết chóc, ánh mắt ngưng trọng, hướng về phía trước nhìn lại. Hắn thân thể khôi ngô, cường hãn hữu lực, làn da lấp lóe cổ đồng quang huy. Mái tóc dài màu đen tại sau thắt lưng rối tung, quanh thân ma hỏa thiêu đốt, khí tức hừng hực, nhất là phía sau lưng nguy nga bóng đen, càng là khiến người cảm thấy kiềm chế. Tôn kia bóng đen đã trưởng thành đến trăm trượng lớn nhỏ. Đen nghịt, như là một cái thế giới, nặng nề khó lường, càng mấu chốt chính là, bóng đen này tựa hồ có thể cảm giác nguy cơ. Có thể sinh ra dự cảnh, bất luận cái gì ý đồ tới gần Tề Vân nguy cơ, đều sẽ bị bóng đen này phá hủy. Trước đó vị kia tam nhãn quái vật xé rách hư không, ý đồ đánh lén Tề Vân, chính là bị bóng đen này bắt lấy, một ngụm nuốt mất, đủ để chứng minh bóng đen này kỳ dị. Oanh, oanh, khủng bố khó lường khí tức tại bộc phát. Trước mắt Huyết Hà tại liên tiếp nổ tung, hai đạo khủng bố dị thường khí tức rốt cục xông đến phụ cận. Rất nhanh, tử quang cùng hắc khí tiêu tán, lộ ra hai tôn hung hãn dị thường quái vật, một tôn thân cao hơn 3 mét, gánh vác một đôi cánh chim màu đen, hô hô vỗ, âm phong gào thét, ô ô chói tai, đứng ở nửa không trung, ánh mắt sắc bén, dị thường đáng sợ, một cái khác thân cao không sai biệt lắm, nhưng toàn thân lại thiêu đốt ngọn lửa màu tím, đỉnh đầu, làn da, phía sau lưng tất cả đều đang bốc lên lửa tím, quỷ dị khó lường, cả người giống như là lửa thân, tốt một đống hình người thuốc bổ, 5 năm chia đi, kia gánh vác cánh chim màu đen hắc dược tộc lão tổ âm lãnh mở miệng. Có thể, bản tọa không có ý kiến. Tử hỏa tộc lão tổ lập tức gật đầu, bọn hắn xuất hiện ở đây, cao cao tại thượng, khí tức đáng sợ. Không nhìn cái khác hai cái tập đoàn, đem Tề Vân bọn hắn chân chính tất cả đều xem như vật phẩm. Đi lên liền muốn chia cát, cái khác hai cái tập đoàn biến sắc, trong lòng hiện lên không cam lòng. Bóng ma tập đoàn vị lão giả kia ánh mắt giãy giụa, nhắm mắt nói, hai vị lão tổ, lão hủ là bóng ma tập đoàn tế ti, có thể hay không chia lãi một thành thuốc bổ cho chúng ta bóng ma tập đoàn? Bóng ma tập đoàn tất có hậu báo. Cút, hắc dực tập đoàn lão tổ cực kỳ bá đạo, sắc mặt lạnh lùng, nói, để nhà ngươi lão tổ theo giúp ta đàm. Lão giả kia biến sắc, hai tay gắt gao nắm lấy bùn điêu cùng chủy thủ, không dám nói tiếp, hắn thủ đoạn kỳ dị, có thể lấy bùn điêu biến thành đại sơn, vừa mới cơ hồ lấy sức một mình liền trấn áp 4 thú. Nhưng giờ khắc này ở hai vị này lão tổ trước mặt, lại bị vô tình quát lớn, không dám nhiều lời, hắc dực lão tổ trách cứ lão giả kia về sau, ánh mắt bắn phá, đem Tề Vân bọn hắn tất cả đều xem ở đáy mắt. Bỗng nhiên ánh mắt chú ý tới Tề Vân trên thân, nhất là Tề Vân trên người ma hỏa cùng sau lưng của hắn khủng bố bóng đen. Hắn đồng tử co rụt lại, mở miệng nói, ngươi là ai? Bóng đen không nói một lời, tựa hồ không có bất kỳ ý thức nào, quanh thân ma khí phun trào, không nhúc nhích. Hắc dực lão tổ sầm mặt lại, nói, giả thần giả quỷ, tử tâm lão tổ, cái này thuốc bổ ta muốn, bên cạnh đầu kia thú về ngươi. Không có vấn đề, mau chóng cầm xuống, huyết hà sơn hùng chủ sinh tử không rõ, không nên ở lâu. Tử hỏa tập đoàn lão tổ mở miệng nói. Oanh, hắc dực tập đoàn lão tổ nháy mắt động, thân thể lóe lên, hướng về Tề Vân đánh tới. Đại thủ cầm ra, thiên băng địa liệt, chuẩn bị đem Tề Vân ngay cả ma ảnh cùng nhau bắt lấy. Tề Vân thần thức sớm đã tại thời khắc nhìn chăm chú lên hắn. Tại đối phương khởi hành nháy mắt, hắn liền thi triển âm dương độn, nháy mắt biến mất, cùng lúc đó thần cung xuất hiện, một thanh kéo căng, phát ra hổ báo tiếng sấm nổ, ong ong run rẩy, ông, khủng bố bạch quang nháy mắt liền xông ra ngoài, một cây cốt tiễn bắn ra, mang theo kinh thiên trường hồng, bị cường đại năng lượng bao khỏa, hướng về hắc dực tộc lão tổ xuyên qua mà đi. Hắc dực tập đoàn lão tổ biến sắc, hét lớn một tiếng, chấn động đến rất nhiều người đều rên thảm, hai lỗ tai chảy máu, rơi xuống không trung, sau đó nhô ra một đôi đại thủ trực tiếp hướng về người đạo trưởng này cầu vồng bắt tới. Oanh long, trầm thấp oanh minh phát ra, kinh thiên động địa, hào quang rực rỡ, đáng sợ cốt tiễn thế mà bị vị này lão tổ sinh sinh được bắt đến trong tay. Bất quá cốt tiễn bên trên bị bao khỏa cường đại năng lượng, giống như là nung đỏ côn sắt gặp đến ngàn năm huyền băng đồng dạng. Suy suy suy, vừa đối mặt, vị này lão tổ trong tay bắt đầu bốc khói, truyền đến cháy bỏng hương vị, trong miệng hắn trực tiếp kêu rên, bàn tay nhịn không được buông lỏng, kinh khủng cốt tiễn nháy mắt từ thân thể của hắn bên trong quán xuyên ra ngoài. Phốc một chút, mang theo đầy trời huyết thủy, a, Hắc Dực tập đoàn lão tổ ngửa mặt lên trời phát ra kinh khủng gào thét. Đầu đầy loạn phát rối tung, khí tức khủng bố, quả thực giống như là điên cuồng đồng dạng, thanh âm chấn động đến phía dưới huyết hà không ngừng nổ tung. Rất nhiều quái vật thống khổ che hai lỗ tai, một đám ma đầu, ác ôn càng là từng cái rên thảm, thân thể từ giữa không trung cắm rơi. Cách đó không xa Tử Hỏa tập đoàn lão tổ giật nảy cả mình. Không dám tin, cái này hình người thuốc bổ có thể một tiễn bắn bị thương Hắc Dực tập đoàn lão tổ. Hắn rất nhanh nhận ra Tề Vân trong tay bảo cung, biết đây là một ngụm lai lịch to lớn côi bảo, đã từng chấp trưởng tại bảy cái đạo tặc trong tay, tung hoành nơi đây, cơ hồ có thể cùng từng cái tập đoàn chống lại. Hiện tại cái này miệng bảo cung thế mà rơi vào cái này hình người thuốc bổ trong tay. Điều này nói rõ kia bảy cái đạo tặc hơn phân nửa đã bị giết. Làm can, Tử Hỏa tập đoàn lão tổ quát chói tai một tiếng. Bàn tay lớn vồ một cái to lớn bàn tay màu tím nổi lên. Phô thiên cái địa, mang theo lực lượng cường đại, hướng về Tề Vân ép xuống. Tất cả đều là ngọn lửa màu tím hội tụ mà thành. Cháy hừng hực, ẩn chứa kho nén uy áp, lực lượng khủng bố, Tề Vân âm dương độn triển khai, thân thể lần nữa biến mất không gặp. Cái thứ hai cốt tiễn khoác lên thần cung bên trên, nháy mắt kéo căng, toàn bộ cung tóc máu ra điếc tai oanh minh, trực tiếp hướng về Tử Hỏa tập đoàn lão tổ cái này một cái cự trưởng bắn tung ra. Oanh long, cái thứ hai cốt tiễn xông ra, bị trùng điệp năng lượng bao khỏa, khủng bố khó lường, trực tiếp từ cái kia to lớn bàn tay màu tím bên trong xuyên thấu qua. Bàn tay lớn màu tím nháy mắt sụp đổ ra, hóa thành một mảnh vô cùng hỗn loạn năng lượng khí tức. Mênh mông cuồn cuộn, Tử Hỏa tập đoàn lão tổ cũng kêu lên một tiếng đau đớn. Bàn tay cấp tốc gây dựng lại, rụt tới, ánh mắt giật mình, nói, cốt tiễn có vấn đề, phía trên có một cỗ kỳ dị năng lượng, ta đập chết ngươi. Hắc Dực tập đoàn lão tổ giống to chấn thiên, chấn động đến phương này khu vực đang run rẩy. Hắn thật sự nổi giận, không muốn tái sinh cầm Tề Vân, mà là nghĩ trực tiếp đánh chết, đem huyết nhục mang đi. Sau khi trở về lại cùng cái khác thuốc bổ lai giống. Oanh, tốc độ của hắn cuồng mãnh, khóa chặt Tề Vân, hai cái to lớn cánh chim màu đen như là ma đao đồng dạng, mang theo vô song chi lực, ô quang óng ánh, hướng về Tề Vân lực bổ xuống. Hắn là nửa bước thần vương thực lực, lực lượng vô biên vô hạn, có thể giam cầm hư không, chấn vỡ đại địa. Có ngập trời chi lực, Tề Vân dù cho là ở vào âm dương độn hạ cũng không gạt được hắn. Bị hắn cảm giác đến khí tức, muốn trực tiếp chấn vỡ. Bất quá tại hắn vọt tới nháy mắt, Tề Vân cái thứ ba màu trắng cốt tiễn sớm đã nháy mắt dựng đi lên. Dùng sức kéo căng, cùng tóc máu ra oanh minh, ngàn vạn phù văn hiển hiện, cùng lúc đó... Phía sau hắn to lớn bóng đen cũng gào lên, tựa hồ cảm thấy đến vô hình nguy cơ. Oanh long, cái thứ ba cốt tiễn rốt cục liền xông ra ngoài, mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng, như màu trắng lưu tinh, nháy mắt xông ngang mà qua, vỡ nát thiên địa, không thể ngăn cản, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.